Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 597, tiến công cùng phản công 7. A, tiểu thỏ nguyên bản còn muốn hỏi hắn tối hôm qua tình hình. Nhưng là nhìn lấy hắn cái này một mặt không nguyện ý phản ứng bản thân bộ dáng, nàng đành phải lặng lẽ thè lưỡi, im lặng không nói lời nào. Đợi đến ăn xong điểm tâm, Trình Chi Ngôn đứng dậy, một bên hướng về cửa ra vào đi, một bên hướng về tiểu thỏ nói ra, tranh thủ thời gian, bọc sách trên lưng, đi ra ngoài, chờ ta một chút a. Tiểu thỏ vội vàng mà bọc sách trên lưng, hướng về đứng ở cửa Trình Chi Ngôn đuổi tới. Là nàng ảo giác sao? Vì sao nàng tổng cảm thấy buổi sáng hôm nay nước chanh ca ca thoạt nhìn giống như không cao hứng lắm bộ dáng đâu? Hai người một đường không nói hướng trường học lái. Trình Chi Ngôn trong lòng là có một chút tức giận. Đêm qua trước khi cái gì đó trước đó, hắn rõ ràng hỏi qua tiểu thỏ đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì. Nàng vẻ mặt thành thật nói cho hắn biết. Nàng biết rõ. Kết quả đây, mới sáng ngày thứ hai nên cái gì đều quên. Nhưng mà chuyện này, cũng không thể toàn bộ trách tại tiểu thỏ trên người. Bản thân biết rất rõ ràng nàng uống say thời điểm, lời gì đều có thể tiếp theo. Nhưng vẫn là dễ dàng tin tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trình Chi Ngôn trong lòng lại có chút hối hận. Đều đã nhẫn nhiều năm như vậy, vì sao còn một tháng nữa thời gian? Liền hết lần này tới lần khác nhịn không được. Hai người lần thứ nhất là ở nàng uống say tình hình dưới phát sinh. Dạng này đối với nàng mà nói rất không công bằng. Mà tiểu thỏ lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt, một bên suy nghĩ làm như thế nào cùng hắn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà nàng củ kết một đường cũng không hỏi ra. Đến cửa trường học, tiểu thỏ trần chờ một chút, xuống xe, mới vừa giơ tay lên hướng về Trình Chi Ngôn quơ quơ. Trình Chi Ngôn cũng đã một cước đạp cần ga đi. Lái đi, khụ khụ khụ, ô tô nhanh chóng đi khiến cho mặt đất dơ lên từng đợt bụi đất. Tiểu thỏ bị những bụi bậm kia sặc, nhịn không được ho hai tiếng. Xem ra nàng nước chanh ca ca là thực mất hứng. Kết thúc rồi, liền nói uống rượu hỏng việc a. Nàng phải mau đi lớp học tìm Trình Thi Đồng hỏi một chút. Nàng đến cùng đối với Trình Chi Ngôn làm cái gì? Vào trong lớp, Trình Thi Đồng đang cúi đầu viết bài thi. Tiểu thỏ một mặt dầu dĩ không vui thần sắc đi đến nàng ngồi xuống bên người. Sau đó xoay đầu lại, đưa tay đỡ lấy Trình Thi Đồng cánh tay. Một đôi mắt 10 điểm thành khẩn nhìn xem nàng hô một tiếng. Đồng đồng, làm gì? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta hôm qua uống say về sau đều đối với ta nước chanh ca ca làm gì? Tiểu thỏ một mặt phiền muộn, thần sắc hỏi, ta làm sao biết, tối hôm qua cơm ăn được một nửa ta theo Cố Ninh Thư liền đi à. Dù sao trước khi đi, ngươi là ngay trước hai người chúng ta mặt, cường hôn ta tiểu thúc. Trình Thi Đồng nhún vai, một mặt im lặng thần sắc nói, trước mặt mọi người cưỡng hôn. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Ai, kỳ thật cái này cũng không tính là gì a. Trước kia không phải cũng như vậy qua. Thế nào? Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ dầu dĩ không vui bộ dáng, thuận miệng hỏi, ta cảm thấy ta hôm qua khẳng định làm sự tình gì, để cho nước chanh ca ca mất hứng. Tiểu thỏ thanh âm thật thấp hướng về Trình Thi Đồng nói. Hắn buổi sáng hôm nay đều không làm sao để ý đến ta. Vậy ngươi nên đến hỏi ta tiểu thúc a, hỏi ta có làm được cái gì? Trình Thi Đồng đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem nàng. Sau đó đột nhiên thấp giọng hướng về tiểu thỏ hỏi. Đúng rồi, hôm qua ta tặng quà cho ngươi. Hai ngươi dùng không? Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lan-toi-tao-ai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http